Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính. Chương 7, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng tối tăm, giường lớn quý giá đẹp đẽ hỗn độn truyền ra tiếng hít thở dồn dập. Trên giường hai người môi lưỡi kịch liệt giao triền, hô hấp lẫn nhau, Tần Mặc nhìn chằm chằm đôi môi thanh niên bị y mút hơi đỏ sưng to. Hai tròng mắt lóe lên tia sáng, tiếp theo tiếp tục nảy sinh ác độc gặm cắn đôi môi hồng của người dưới thân đến muốn chảy máu. Gấp không chờ nổi liền xé nát áo sơ mi trướng mắt, Cố Vân Khê trong mắt nổi lên hơi nước, mắt phượng quyến rũ liếc xéo làm Tần Mặc muốn phát điên. Hắn là một học sinh giỏi, chỉ mấy cái qua lại, liền thuần thục nắm giữ kỹ thuật hôn môi, cùng Tần Mặc bắt đầu rồi một hồi tranh đoạt chủ quyền. Bọn họ làm tình ở trên giường vừa kịch liệt, nhẹ nhàng vui vẻ vừa điên cuồng. Cuối cùng Tần Mặc có kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Hơi thở nóng rực phả vào bên tai Cố Vân Khê, thần trí Cố Vân Khê theo sự chinh phạt mạnh mẽ của người phía trên mà dần dần đi xa. Thân thể tinh tế mềm dẻo khó có thể thừa nhận khoái cảm mãnh liệt. Tiếng thở dốc ái muội quanh quẩn ở trong không khí. Hắn hết sức phối hợp các loại hành vi của Tần Mặc. Hơi mở hai mắt nhìn ánh đèn mông lung đong đưa trước mắt. Khóe miệng giơ lên một nụ cười châm chọc. Đột nhiên thân thể hắn bị lật ngửa lại. Chính diện đối với khuôn mặt thâm thúy mà anh tuấn của Tần Mặc. Hắn gợi cảm từ trong đôi môi phát ra gầm nhẹ khàn khàn. Mồ hôi theo cằm kiên nghị rơi xuống ngực. Đôi mắt lập lòe nguy hiểm đang gắt gao nhìn y ăn chính mình. Cố Vân Khê khẽ nâng người lên cho y một nụ hôn kịch liệt. Nước bọt không kịp nuốt vào theo cần cổ trắng mịn của hắn thong thả chảy xuống. Tiếp theo hai tay của hắn hung hăng bị ngăn chặn, ánh nắng sáng sớm ấm áp nhẹ nhàng uyển chuyển chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Hai thân thể gắt gao ôm dán sát vào nhau, tóc bọn họ hỗn độn, ngũ quan tuấn mỹ lộ ra sự thỏa mãn lười biếng. Trong không khí lơ lửng mùi tinh dịch của nam nhân nồng nặc. Quần áo đẹp đẽ quý giá từng cái bị xé nát ném ở dưới mép giường. Cố Vân Khê đúng 6 giờ tỉnh lại, nhẹ xách một tiếng đẩy ra thân thể cường tráng đang ôm hắn. Cơ thể trần trụi hướng phòng tắm đi đến, một đêm làm tình quá mức kịch liệt, làm cho hắn hai chân phát run, còn chưa đứng vững, đã bị người phía sau lại lần nữa kéo lại ngã ở trên người của y. Một đồ vật cương cứng nóng rực không chút nào thương tiếc đâm vào tiểu huyệt tối hôm qua bị sử dụng quá độ của hắn. Nam nhân giống như một con hổ đói bụng đang hung ác gặm cắn con mồi là hắn. Đi đâu, hỗn đàn, Tân, Cố Vân Khê cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, duỗi tay đi đẩy nam nhân ra. Hắn thực không thích cảm giác bị kiềm chế. Điều này làm hắn nhớ tới hắn đã từng bị thiên đạo khống chế. Nhưng mà lực đẩy của hắn có vẻ như mỏng manh, tựa hồ Tần Mặc hoàn toàn không có cảm giác được Cố Vân Khê cự tuyệt. Y nắm giữ vòng eo mềm dẻo của thanh niên, không thỏa mãn thanh niên ở phía trên người bất động, mỗi một lần đều tiến vào đến chỗ sâu nhất, sau đó lại mạnh mẽ rút ra, vừa lòng nghe hừ nhẹ thanh niên như tiếng mèo kêu. Y đè thanh niên ở trên giường lăn lộn hơn 2 giờ mới bằng lòng bỏ qua. Thân thể này làm y muốn ngừng mà không được, hai người làm tình đến không thở nổi, chỉ hưởng qua một lần như nghiện thuốc phiện, cái này làm cho tâm y lại lần nữa nổi lên dao động. Có lẽ y có thể suy xét đem tình một đêm kéo dài một chút. Thẳng đến chơi chán thanh niên mới thôi, y sẽ bồi thường cho hắn, đây cũng là y có thể làm cực hạn. Sống 30 năm, y chưa bao giờ suy xét qua chuyện tình tình. Càng không nghĩ sẽ cùng một ai đó thiên trường địa cửu. Thiên trường địa cửu, lâu dài sánh cùng trời đất, Tần Mặc bậc lửa đốt điếu thuốc hút nhìn thanh niên lảo đảo hướng phòng tắm mà đi. Ánh mắt chạm đến dấu hôn xanh tím che kín toàn thân hắn. Vừa lòng cười, Cố Vân Khê không có nhàn hạ thoải mái đi tìm tòi suy nghĩ của Tần Mặc. Chỉ cảm thấy đối phương giống như người điên. Nếu không phải thân thể hắn trải qua kinh thiên cải tiến, hắn có lẽ sẽ bị trận làm tình điên cuồng kịch liệt làm chết ở trên giường rồi. Sau khi rửa mặt xong, Cố Vân Khê ném một kiện áo tắm dài cho Tần Mặc. hắn ăn mặc chỉnh tề đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hai người vừa mới ngồi xuống, di động Cố Vân Khê trùng hợp vang lên, nhìn số điện thoại gọi đến, hắn mặt mày lãnh diễm thoáng trở nên ôn nhu, cho người ta cảm giác như hai người khác nhau vậy. Hảo, buổi tối gặp, Tân, địa điểm anh chọn đi, anh cho tôi địa chỉ, anh biết chỗ tôi yêu thích sao? Được rồi, tạm biệt, khóe mắt mang ý cười nghe xong điện thoại. Hắn một lần nữa ngồi xuống yên lặng ăn bữa sáng, yêu nhã mà kiêu ngạo. Tần Mặc ánh mắt tối sầm lại, người vừa mới cùng thanh niên gọi điện thoại nhất định là người hắn cực kỳ tín nhiệm. Từ khi quen biết thanh niên tới nay y chưa bao giờ gặp qua người này có bộ dáng ôn nhu như thế. Y biết thanh niên, tuy rằng lớn lên diễm lệ quyến rũ, nhưng cười rộ lên mang theo hơi tà khí, không cười thì lạnh nhạt như vậy. Thanh niên muốn đem cảm xúc thật của hắn che giấu rất sâu. Cho dù có quan hệ tình nhân, người này đều chưa từng ở trước mặt y lộ ra qua cảm xúc chân chính. Càng chưa từng dỡ xuống tâm đề phòng. Như thế nào, buổi tối hôm nay cùng người khác có ước pháo? Hắn giống như lơ đãng hỏi một tiếng, lại chưa ý thức được lời này mang theo dày đặc ghen tuông. Ước pháo, tình một đêm, mình cũng có biết có chính xác cô nữa. Thật đau khổ mà, có ai biết nghĩa của nó thì PM cho mình nhé. Thanh nhiều, Tân, Cố Vân Khê cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tiếp tục ăn bữa sáng xong, hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhìn thời gian, lấy khăn ăn lau miệng, xoay người vào nhà thu thập công văn. Hắn hiện tại là nghiên cứu viên B đại mới đến, nên phải đến đi trường học lộ diện. Sau khi ăn xong trực tiếp rời đi, nhà tôi không quần áo vừa người của anh đâu, nên anh phải gọi điện thoại người làm đưa tới đi. Hắn thắt tốt cà vạt, bưng lên một ly sữa bò uống, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, sau đó cúi người tiến đến bên người Tần Mặc, cho y một cái hôn khẽ. Tối hôm qua thực vui sướng, hoan nghênh lần sau gọi điện thoại lại cho tôi, liền không chút nào lưu luyến rời đi. Tần Mặc nhìn bộ dáng thanh niên đối y không chút nào để ý, trong mắt chậm rãi tích tụ tia tăm tối nhè nhẹ. Thanh niên biểu hiện xa đọa như thế mà tâm không dài. Có lẽ hắn đêm nay sẽ ở dưới thân một người khác mà trằn trọc rên rỉ. Mà đêm qua y lưu lại dấu hôn trên người hắn sẽ bị người kia phủ lên những dấu hôn khác. Người kia sẽ liếm làn da tinh tế và sẽ không ngừng gặm cắn bộ ngực mẫn cảm của thanh niên. Mà thanh niên có lẽ sẽ cho phép người kia làm một chút chuyện càng quá phận. Bởi vì bọn họ đã quen biết hồi lâu, quen thuộc điểm mẫn cảm lẫn nhau. Tần Mặc bực bội đẩy cái bàn trước mắt ra, mới ngắn ngủn một đêm, y liền không thể chịu đựng được thanh niên sẽ thuộc về những người khác. Hoặc là y có thể suy xét cùng thanh niên phát triển một đoạn cảm tình. Ở thì ở cùng nhau, không hợp thì chia tay, lại hoặc là bọn họ có thể trở thành bạn giường cố định. Đương nhiên không thể có kẻ thứ ba tham dự trong đó. Người hẹn Cố Vân Khê chính là Adam. Đại khái là muốn cùng hắn thương lượng hướng đi kế tiếp của Vân Thiên. Một đoạn gần nhất, thời gian của hắn cơ hồ đều lãng phí ở cùng Tần Mặc chơi trò chơi tình cảm. Lại lần nữa nhìn thấy Cố Vân Khê, Adam là khiếp sợ, hắn đau lòng phát hiện thanh niên mình yêu tha thiết bị chiếm hữu. Trên người hắn không hề giống trong quá khứ đơn thuần mang theo quyến rũ, mà là hương vị càng dụ hoặc người sa đọa. Nhưng anh thực mau chóng phục hồi tinh thần, nếu đã sớm quyết định cùng người này dừng bước ở quan hệ bạn bè, thì anh không có tư cách can thiệp vào tình cảm riêng tư cá nhân của hắn. Anh không có cách nào có được Đỗ Khê, nhưng có thể trở thành bạn thân độc nhất vô nhị của hắn. Điều này với anh mà nói đã là quá đủ rồi. Mau tới đây ngồi, tôi chọn chỗ mà cậu thích ăn đồ ăn ở đây. Adam mặt mang tươi cười, ôn nhu giúp Cố Vân Khê kéo ghế. Cố Vân Khê lãnh đạm gật gật đầu, nói cảm ơn. Hắn không thích Adam xem hắn như con gái xem, nhưng cũng sẽ không bởi vì vậy mà trách cứ Adam. Người này là thiệt tình đối hắn tốt, loại chân tình này là luân hồi hơn 1000 thế hắn chưa từng thể trải qua. Nếu không phải đã sớm chú định sẽ có kết cục chia lìa, hắn có lẽ sẽ cùng Adam thử một lần. cho dù hắn cũng không yêu Adam. Adam không cho rằng kỳ quái. Anh sớm biết Cố Vân Khê có thói quen lạnh nhạt. Tô Trạm bên kia sắp chó cùng rứt dậu, liền một ít biện pháp thấp hèn đều sử dụng, tìm người bôi đen Vân Thiên giở trò bịp bợm. Những thủ đoạn cũ kỹ như thế cũng quá khinh thường người đi. Hắn ta nguyên bản không có tài cán to lớn gì, bất quá dựa vào vài phần vận khí tốt ở trên thương trường có một vị trí nhỏ. À, thói quen bị người truy phủng, liền trở nên kiêu ngạo lên. Cố Vân Khê uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, mấy ngày nay anh chú ý chút an toàn, tôi sẽ phái Chu Thịnh cùng mang vài người đi theo anh. Tâm tư Tô Trạm âm ngoan, nếu anh lại không có hành động gì, phỏng chừng liền sẽ đối với anh động thủ. Anh xảy ra chuyện, những người khác trong Vân Thiên không đáng để sợ hãi. Dùng số tiền lớn lấy uy hiếp, bọn họ thắng không nổi. Tô Thị tuy rằng cũng coi như là cái xí nghiệp lớn, nhưng là thành phố động thủ chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Adam không để bụng xua xua tay, không phải anh khinh thường Tô Trạm, một chút năng lực nắm giữ Tô Thị của hắn ta, anh thật là không nhìn ở trong mắt. Tuy nói thế ra ít nhiều đều có chút thủ đoạn không muốn người khác biết, nhưng kỹ xảo ngu xuẩn của Tô Trạm còn không đáng để anh đặt ở trong lòng. Cố Vân Khê nhấp môi cười một chút, nghĩ tới tên đàn ông anh tuấn sau lưng Tô Trạm. Tô Thị xác thật không có năng lực gì, nhưng không đại biểu sau lưng không có ai. Người kia rất khó đối phó. Chúng ta có Vân Thiên Bang. Adam trêu chọc, anh là một trong số ít người biết thân phận thật sự của Cố Vân Khê. Nhớ trước đây anh quả thực không thể tin được Vân Thiên Bang là từ một cái thanh niên tinh tế xinh đẹp một tay thành lập lên. Anh từng gặp qua bộ dáng Cố Vân Khê giết người, lãnh khốc, quyết đoán, một kích lấy mạng, cường long không áp bọn rắn độc, vẫn là cẩn thận vẫn tốt hơn. Tô Trạm bên kia tạm thời buông tha, cho hắn ta điểm hy vọng. Cố Vân Khê vuốt ve kinh thiên đã biến thành chiếc nhẫn đi theo hắn. Không chút để ý mở miệng, qua mấy ngày ăn bài tôi cùng hắn ta tình cờ gặp. Không cần lộ ra thân phận thật sự của tôi, liền nói là quan trọng nòng cốt đi. Thấy hắn còn sống, biểu tình trên mặt Tô Trạm nhất định sẽ thực xuất sắc. Nếu là lại biết hắn nắm giữ Vân Thiên sở hữu sản phẩm kỹ thuật quan trọng Tô lớn, hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào đây? Thật là mong đợi nha. Cách chương.